có thể làm cho Trùng Hải dũng mãnh không sợ chết này lui lại, đây là khí thế bá đạo cỡ nào. Đáng tiếc, nơi này cũng không có một người ngoài, Lâm Lạc Uy Phong cũng chỉ là để sư Ánh Tuyết một người nhìn thấy mà thôi. Đáng đánh! Đáng đánh! Sư Ánh Tuyết tự biết Lâm Lạc hỏa khí không nhỏ. Vội vã ngụy trang đến mức có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan. Một bên xa xa mà cưỡi ở trên người con cua lớn, một bên thay Lâm Lạc ủng hộ. Nhưng mà đánh chết cũng không sẽ tới. Lâm Lạc nhét một hạt đan dược cho Phượng Niệm Yên, nàng chỉ là thoát lực, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như thường. Hắn hướng về sư Ánh Tuyết ngót ngót ngón tay. Lại đây. Tiểu nha đầu vội vã lắc đầu như đánh trống. Không tới. Hừ, ngươi cho rằng không tới ta sẽ không đánh được ngươi sao? Lâm Lạc cắn răng nói. Ô ô ô, Lâm Lạc là một đại phôi đảng. Ô ô ô. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn đem đầu ngươi xuống làm cầu để đá. Sư Ánh Tuyết tràn đầy nước mắt nước mũi, sau đó toàn bộ hướng về trên người Lâm Lạc hất tới. Này này, ngươi có thôi đi không? Lâm Lạc bất đắc dĩ thở dài. Tay của hắn còn chưa rơi xuống, tiểu nha đầu đã khóc đến so với sét đánh còn lớn hơn. Một cái đập xuống nước mắt càng là như trường giang đại hải. Liên miên không dứt. Nằm nhòi trên đùi hắn đem hai cái chân nhỏ đạp loạn. Ô ô ô. Ô ô ô. Người ti tiện hầu dám can đảm bắt nạt nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bổn ma vương. Ô ô ô, cái mông thành hai nửa rồi. Khuôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu đã bỏ ra. Lâm Lạc không khỏi bật cười, một tiểu nha đầu bướng bỉnh như thế chấp nhặt với nàng cái gì đây? Hắn lắc đầu một cái nói. Cái mông vốn chính là hai nửa, yên tâm. Xú gia hỏa. Ngươi còn dám cười nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sư Ánh Tuyết chu miệng nhỏ trừng mắt hắn. Lâm Lạc nặng nặng miệng nhỏ của nàng. Quả nhiên hài tử khóc sẽ có sữa uống. Rõ ràng là tiểu nha đầu này làm hại hắn nằm một tháng. Suýt chút nữa đem tính mạng đánh mất rồi. Nhưng bị nàng vừa khóc vừa nháo như thế, tự hồ đối lý là Lâm Lạc, để hắn dở khóc dở cười. Được rồi, lần này tạm tha ngươi, sau này làm việc động não một chút, đừng hại chết người nữa. Xú phôi đảng, xú Lâm Lạc, ta muốn làm tiểu nhân đâm chết ngươi. Sư Ánh Tuyết ở trên đầu lưỡi là không chút nào chịu thua, quay về Lâm Lạc trợn mắt nhìn. Chuyện này chỉ có thể là học theo chân tiểu ma nữ. Lâm Lạc cười ha ha nói. Tùy tiện ngươi. Điều dưỡng hai ngày, Phượng Niệm Yên cũng rất nhanh khôi phục tinh lực, ba người tiếp tục đường. Sư Ánh Tuyết là tâm tính tiểu hài chân chính, thời điểm sinh khí hận không thể dập tắt đại dương. Nhưng sau khi qua liền tươi cười rạng rỡ, tự hồ sớm đem sự tình trước kia ném đến sau đầu. Đi ra không xa, lập tức liền có Trùng Hải đối với bọn hắn phát động tấn công. Nhưng đều bị Lâm Lạc dễ dàng oanh vỡ. Hung vật để cho Trung Nguyên Thần cũng muốn cau mày. Nhưng đối với Lâm Lạc không hề có uy hiếp. Lâm Lạc, tiểu nha đầu cưỡi hoàng kim bàn giải chạy ở trước nhất, Phượng Niệm Yên đột nhiên quay đầu hướng về hắn kêu lên. Hả? Lâm Lạc cũng quay đầu đi. ta nghĩ ta bây giờ nguyện ý cùng ngươi chung phòng. Nàng đàng hoàng trịnh trọng nói. Lâm Lạc nhất thời lão đảo, khục khục khục ho khan. Hắn nhìn thoáng qua mỹ nữ không hề ngượng ngùng, thanh thuần đến có thể cùng Thạch Nguyệt Nha so sánh nói. Ngươi biết chung phòng là xảy ra chuyện gì không? Phượng Niệm Yên suy nghĩ một chút mới nói. Ta hỏi qua Hạ Mộng Như, nàng nói chung phòng sẽ làm cho mình rất vui vẻ, có một loại hưng phấn sắp xỉ điên cuồng. Bất quá ta không quá yêu thích hưng phấn, một kiếm khách nhất định phải ở bất cứ lúc nào có một tâm bình tĩnh. Ta cũng không hiểu, một đồ vật thô thô như vậy nhét vào trong thân thể sẽ thoải mái sao? Ngươi biết không? Nàng dùng một loại vẻ mặt hiếu học nhìn Lâm Lạc. Này này này, Lâm Lạc có một loại cảm giác toàn diện tan tác, trong lòng nổi lên từng đợt vô lực. Đã như vậy, tại sao ngươi lại nguyện ý cùng ta hành phòng? Ta cũng không rõ lắm. Nguyên bản ta rất bài xích cùng người tiếp xúc. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, ta đều không muốn bị người đụng tới. Nhưng mấy ngày trước thời điểm ta ôm ngươi, lại không có loại cảm giác chán ghét này. Cho nên ta cảm thấy ta cũng sẽ không phản đối cùng ngươi hành phòng. Người hầu có nghĩa vụ cùng chủ nhân hành phòng, có phải hay không? Đôi mắt đẹp trong suốt của nàng nhìn Lâm Lạc, rõ ràng nói là một sự tình làm cho người ta mặt đỏ. Nhưng nàng là hào phóng đến dường như đang nói chuyện ngày hôm nay lĩnh ngộ một đạo pháp tắc. Ở trong mắt của nàng, hành phòng xác thực cùng ăn cơm uống nước không có khác biệt gì. Bởi vì nàng căn bản không có thưởng thức phương diện nam nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1249 một chọi ba thì lại làm sao? 2. Lâm Lạc không có ý lại mở rộng hậu cung. Phượng Niệm Yên coi như hảo hữu đi. Ngược lại nàng cũng không hiểu chuyện giữa nam nữ, liền để nàng hồn hồn độn độn xuống dưới như thế là được rồi. Theo đuổi kiếm đạo cực hạn của nàng, hắn chỉ là cười cười nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Ồ, Phượng Niệm Yên gật đầu. Trên thực tế ở trong mắt của nàng, bằng hữu cùng tình nhân khác nhau ở chỗ nào? Nàng hoàn toàn không có khái niệm. Đến, sắp đến rồi. Phía trước sư ánh tuyết đột nhiên kêu lên. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên tăng nhanh tốc độ bước qua. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu đen, cùng nhập khẩu nơi này tương tự. Bởi vậy, muốn nói tới cái vòng xoáy này có thể dẫn dắt bọn họ đi tới một nơi khác, Lâm Lạc là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà lúc bọn hắn còn chưa có tiếp cận, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, vô số quái trùng màu đen từ dưới đất chui ra, lít nha lít nhất phân bố xung quanh vòng xoáy, tự hồ là hộ vệ nơi này, không cho bất luận người nào thông qua. Ba quái trùng hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, cách vòng xoáy màu đen gần nhất, mà cảnh giới cũng thình lình đạt đến trung nguyên thần. Hiển nhiên, ba đại trùng này là trùng hải chi vương rồi. Phải xông qua rồi. Lâm Lạc trầm giọng nói, giết chết những quái trùng này cũng không có một chút chỗ tốt nào. Ngay cả một viên thần hạt cũng không có. Cái kia giết 1.000 giết 10.000 lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy trực tiếp giết tới truyền tống trận, rời nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu nha đầu là cái gì cũng không để ý, mà Phượng Niệm Yên là đáp một tiếng, đem trường kiếm rút ra. Dù sao đây chính là ba quái trùng trung nguyên thần, ngay cả Lâm Lạc cũng không nhất định có thể ứng phó. Hưu, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, lại có ba bóng người hầu như ở cùng một thời gian bay tới. Một người là đại hán khôi ngô ngang tàn, một người là thanh niên mặt đầy hàn khí, cái cuối cùng là thiếu niên tóc trắng, đều là sơ vị thần đỉnh phong. Ba người người theo thứ tự là Cổn Thạch Mạc Chân Kiếm, Hàn Thương Cổ Phong, Điểu Thạch Ngô Chiến. Ba người này đều là nhân vật ở bên trong danh sách trăm người mà Hướng Phong thạch cho Lâm Lạc. Trước đó bọn họ cũng không ở bên trong trận doanh 18 quốc. Hiện tại là đột nhiên xông ra. Hiển nhiên, bọn họ đi sau mà tới trước rồi. Nhưng cân nhắc đến Lâm Lạc hôn mê một tháng tự hồ bị bọn họ đuổi theo cũng có thể lý giải. Nhưng mà, có thể một đường xông đến nơi này, chính là một loại thể hiện thực lực cường đại. Ngay cả Đồ Bách Thành là Trung Nguyên Thần cũng sợ đến núp ở trong tháp chờ tử vong. Ba người bọn hắn là sơ vị thần lại liên thủ giết tới, đủ để khiến người ta kính phục rồi. Cút! Cổ Phong lạnh lùng đảo qua Lâm Lạc một chút, tự hồ rất khó chịu hắn chắn ở phía trước ba người. Thật là nóng nảy. Tuổi trẻ đắc chí, luôn có một cổ thô bạo ngạo thị thiên địa. Chỉ là đừng quên bọn họ là lấy thân phận sơ vị thần đỉnh cao một đường giết tới nơi này. Mà Lâm Lạc làm sao không phải đây? Cổ huynh, Mạc Chân Kiếm cướp trước một bước cản Cổ Phong lại, sau đó hướng về Lâm Lạc cười ha ha nói. Huynh đài chớ trách, gia hỏa này chính là không coi ai ra gì, không nên chấp nhặt với hắn. Mạc Chân Kiếm, ngươi lại muốn cùng ta chiến một trận sao? Cổ Phong hai tay rung lên, trong tay dĩ nhiên có thêm một thanh trường thương ngâm đen. Trên thân thương che kín hoa văn kỳ quái, mũi thương sâm bạc, lóm lên hàng mang chói mắt. Gia hỏa này không nên gọi hàng thương, mà phải gọi chó điên, gặp người liền cắn. Cổ Phong, có năng lực một người đi giải quyết ba con vương trùng kia đi, hướng ta phát cái gì hả? Mặc dù Mạc Chân Kiếm nhìn như ngu ngốc, nhưng có thể đi đến một bước này, đặc biệt là trở thành thiên chi kiêu tử có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, há sẽ thật phải là ngu ngốc. Cổ Phong nhìn Ngô Chiến không nói gì nói. Vậy chúng ta liền đánh cược một thoáng, ai có thể cái thứ nhất đánh bại vương trùng tiến vào truyền tống trận pháp. Ha ha, ta cũng thật sự muốn mở mang kiến thức một chút ngươi những năm này lại lĩnh ngộ tuyệt học gì. Mạc Chân Kiếm hai tay vỗ một cái, phát sinh tiếng vang cự thạch va chạm, trong con ngươi chiến ý hừng hực. Mặc dù Ngô Chiến không nói gì, nhưng trên hai tay đã có thêm một bộ móng vuốt, tóc bạc không gió mà động. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, một đường đều dẫm lấy người cảnh giới so với mình càng cao hơn đánh tới. Trong lòng có một cổ ngạo khí, ta là mạnh nhất, ai cũng sẽ không chịu thua. Trước đó chỉ là đối mặt trùng hải cũng không thể đem bọn họ hoàn toàn thể hiện ra uy năng. Mà ba vương trùng cảnh giới Trung Nguyên Thần là công cụ tỉ thí hay nhất, nhìn ai mới là mạnh nhất. Chân chính thiên kiêu, võ vô đệ nhị, ai cũng muốn làm bá chủ duy nhất kia. Đánh cược chút gì không? Cổ Phong ngạo nghệ nói. Ta ra một cây thất hạng tiên linh chi. Mạc Chân Kiếm không khỏi lộ ra kinh sợ, mà Ngô Chiến kia không chút biểu tình, sắc mặt cũng hơi đổi. Bọn họ biết thất hạng tiên linh chi là bảo vật cấp bậc gì. Một là khiếp sợ đối phương có thể có được bảo vật như vậy. Thứ hai càng là đối phương dám đem bảo vật như vậy áp làm tiền đặt cược. Cái này cần tự tin cường đại đến mức nào? Hắc! Mạc Chân Kiếm cùng Ngô Chiến khiếp sợ qua đi, đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn hiếu chiến. Bọn hắn đều có một lòng vô địch. Ta có một viên tẩy thần đan, thanh diễm kỳ lân thiết,

ngay cả thần vương cũng có thể chiến một trận, chẳng phải là đứng ở đỉnh thần giới, còn sợ gì đây? Ba người lại tiếp tục chiến ý hừng hực, đối với Minh Hà Vương Di Bảo là tình thế bắt buộc. Sư Ánh Tuyết cưỡi ở đỉnh đầu Tử Kim Thiềm Thự, hoàng kim bàn giải thì bị nàng triệt để vứt bỏ, như là oán phụ đi theo ở phía sau, nhưng không dám cùng Tử Kim Thiềm Thự bảo trì khoảng cách quá gần. Hung thú trong lúc đó đẳng cấp đồng dạng xâm nghiêm. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười nói: "Tiểu nha đầu, chinh tiểu đại quân này của ngươi rốt cục không chỉ có một tư lệnh như ngươi rồi." "Đó là tự nhiên." Sư Ánh Tuyết đưa ngón tay đếm lên. "Hiện tại dưới trướng bổn ma vương có Tử Kim Thiềm Thự, tiểu bác hai viên đại tướng, còn có tiểu thất, tiểu lục, tiểu ngũ ba viên tiểu tướng. Hơn nữa người quái dị tiên phong, cô nàng xinh đẹp giáo úy, có 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 yêu binh." Lâm Lạc không khỏi khó miệng kéo lên: "Ngươi học đếm là ai dạy?" "Không ai dạy." "Nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U tự mình học, thông minh không?" Tiểu nha đầu chẳng biết xấu hổ nói. Lâm Lạc cười ha hả, ngay cả Phượng Niệm Yên cũng ở một bên lộ ra mỉm cười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 có Tử Kim Thiềm Thự đi theo, sáu người dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải một con cóc lớn tập kích. Mà Phượng Niệm Yên cũng hảo tâm dạy Sư Ánh Tuyết đếm số, nhưng tiểu nha đầu là sống 2000 tỷ năm, như tiểu bất điểm chưa trưởng thành, một bộ đếm này đã là thâm căn cố đế, sao có thể đơn giản cải biến được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1254 tuyệt sắc nữ thi. 1. May mà trong tính cách của Phượng Niệm Yên có một ưu điểm cực lớn, chính là có tính nhẫn nại. Hơn nữa tính nhẫn nại này cũng tốt đến trình độ để Lâm Lạc giận sôi, cùng tiểu nha đầu ngoan cường mà dây dưa lên. Một cái chết cũng không hối cải, một cái khác là không chút nào từ bỏ, mỗi ngày đều dây dưa trên đếm số. Bất tri bất giác, thời gian nửa tháng trôi qua, bọn họ cũng tới phần cuối cái không gian này. Thấy được vòng xoáy màu đen thứ ba, tầm này tự hồ thông qua dị thường ung dung. Nhưng Lâm Lạc lập tức nghĩ đến nếu như không có Sư Ánh Tuyết, như vậy bọn họ liền phải tránh né Tử Kim Thiềm Thự truy sát. Không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể đi tới nơi đây. Oa, oa. Tử Kim Thiềm Thự đối với vòng xoáy màu đen này có mâu thuẫn mãnh liệt, càng là nghỉ chân bất động, không muốn đi tới. Tiểu tử đi lên. Sư Ánh Tuyết ở trên đỉnh đầu nó thúc giục. Tự hồ hung vật nơi này sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Lâm Lạc nói, đương nhiên ở bên trong mảnh tinh không này cũng không có khả năng có hoàn cảnh quái trùng màu đen trước kia sinh tồn. Đừng dừng lại như vậy, chúng ta cùng nhau tiến lên. Sư Ánh Tuyết nhao nhao hét lên. Tử Kim Thiềm Thự ở tiểu nha đầu dục giả rốt cục lại lần nữa đạp bước tiến lên. Hoàng Kim Bàn Giải thì theo đuôi, hướng về vòng xoáy màu đen xông qua. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên cũng đồng thời cất bước, nơi này không có đường quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng đi tới. Bọn họ đi vào bên trong vòng xoáy màu đen. Đại lực dẫn dắt, không gian biến ảo. Chỉ là trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt biến đổi, xuất hiện ở trong một địa phương mới. Đây là một gian phòng rất lớn. Không,